Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1710, Chuẩn bị đại lễ, 1. Vô pháp vô thiên tháp, tầng 5. Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt. Trong lòng bọn họ tràn ngập kinh ngạc và nghi hoặc. Nhưng có thể chắc chắn rằng, Hải Lạc Chi Vương vẫn còn tại ngai vàng. Hắn là một tồn tại mà không ai có thể kéo xuống thần đàn. Nhưng lần này, hắn đã làm gì khiến Mịch Linh Nguyệt quỳ xuống, dường như hắn còn chưa mở miệng. Tất cả đều vô cùng tò mò, nhưng không ai dám thử. Cái vẫy tay của vương khiến người ta sợ hãi. Không ai có thể toàn thân trở ra dưới cái vẫy tay đó. Đại đa số người có mặt ở đây đều đã từng cảm nhận qua. Cũng chỉ có Đề Đăng đạo nhân là học khôn, nên chưa từng bị vẫy tay qua. Không phải hắn tài giỏi, mà là hắn biết thời cuộc. Lúc này, Giang Hạo thu tay lại, nói, tiền bối thấy thế nào, Mịch Linh Nguyệt chìm đắm trong đó, nhất thời không thể tỉnh lại. Giang Hạo cũng không vội, mà nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân. Lúc này, Đề Đăng đạo nhân thấy Mịch Linh Nguyệt quỳ xuống, không thể mở lời, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cái vẫy tay này, tưởng chừng như không có gì, lại không ngờ rằng sức sát thương lại lớn như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên, tu vi của Giang Hạo đã vượt xa bọn họ quá nhiều. Ngay cả vô pháp vô thiên tháp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hắn, huống chi là những người này có thể thấy được thứ trong tay hắn. Trừ phi Giang Hạo muốn cho bọn họ xem. Sư đệ. Đề Đăng đạo nhân cười nói, cần ta làm gì, cứ nói thẳng, không cần nghi thức đặc biệt. Giang Hạo nhìn người trước mặt, vận chuyển thần thông. Đề Đăng đạo nhân, một trong thượng tam thiên của Đại Thiên Thần Tông, gặp vấn đề khi học Đại Thiên Tinh Thần Pháp, hai mắt không thấy ánh sáng, cầm đèn vào khổ hải. Từ đó rơi vào vô tận ý thức khổ hải, không thấy trời sáng, bản mệnh chi hồn không thể rời khỏi. Phân thần ra khổ hải, nhưng không thể tiếp tục tăng lên. Tu luyện khổ hải bí pháp, có thể tăng tu vi, du ngoạn trong khổ hải. Dùng hồng mông tử khí có thể chỉ dẫn bản mệnh chi hồn của hắn tìm ra đường trong khổ hải, tìm kiếm phương pháp tu luyện, thoát khỏi vô pháp vô thiên tháp thì mới có thể tăng lên. Nhìn phản hồi của thần thông, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ý thức khổ hải, đây là nơi nào, Giang Hạo cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng, đối phương là vô ý rơi vào. Ngoài ra, cho đến hiện tại, Đề Đăng đạo nhân vẫn được xem là bất tử. Chết một người thì có thể một người từ khổ hải đi ra. Có lẽ cũng chỉ có thể một người đi ra. Hơn nữa, muốn tăng tu vi, cần bản mệnh chi hồn tu luyện khổ hải bí pháp. Chính mình cũng có thể giúp đỡ. Nhưng có vẻ như việc rời khỏi vô pháp vô thiên tháp cũng không khả thi. Hắn vẫn phải ở lại đây. Giang Hạo thở dài, sư huynh muốn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp cũng không dễ dàng. Không sao, ta cũng không định rời khỏi. Đề Đăng đạo nhân đã sớm từ bỏ. Hắn căn bản không thể tu luyện, dù cho đại thế đến, cũng vẫn như vậy. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, sư huynh, đến gần một chút. Lại nữa sao, những người khác có chút kinh ngạc, rốt cuộc là muốn làm gì, Đề Đăng đạo nhân cũng hít sâu một hơi, đây là muốn làm gì, hắn biết rõ sự đáng sợ của cái vẫy tay, nên thường tránh né. Nhưng lần này vẫn là vẫy tay, sẽ như thế nào hắn không thể biết được, cũng không có kinh nghiệm. Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng mặc kệ ra sao, vẫn phải đáp ứng, vì vậy Đề Đăng đạo nhân bước lên một bước. Ngón tay của Giang Hạo chạm vào giữa chân mày của Đề Đăng đạo nhân. Trong nháy mắt, thế giới hắc ám hư vô của Đề Đăng đạo nhân xuất hiện biến hóa, sau đó vượt qua không gian, nhìn thấy vô tận hải lãng. Hải lãng cũng một mảnh đen kịt, hắn nhận ra nơi này tối tăm không thấy đường. Là tuyệt vọng thâm uyên. Chỉ trong nháy mắt, một tia sáng tím xuất hiện, bắt đầu chỉ dẫn hướng đi. Chiếu sáng con đường phía trước. Ánh sáng phá tan tuyệt vọng thâm uyên, đang vẫy gọi hắn. Nhìn thấy ánh sáng, Đề Đăng đạo nhân sững sờ. Cũng chỉ trong khoảnh khắc sững sờ, dường như ánh sáng có chủ ý khác. Ngay sau đó, tia sáng tím hướng về phía hắn, rơi vào chiếc đèn trong tay hắn. Ngọn đèn vốn có xuất hiện ánh sáng tím, chiếu sáng phía trước. Phá tan khổ hải cự lãng. Theo ánh sáng, có thể tìm thấy phương pháp tăng lên. Âm thanh hư vô khơi dậy khổ hải, vô tận hải lãng tránh đi. Đại đạo chi lộ xuyên suốt tất cả. Sau đó đối phương lui lại. Khí tức đáng sợ, ảnh hưởng đến khổ hải càng làm Đề Đăng đạo nhân run sợ. Đề Đăng đạo nhân trong vô pháp vô thiên tháp toàn thân tim liệt tại chỗ. Giang Hạo lúc này mới thu tay lại. Lại nhìn những người khác một cái, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút. Hải Lạc Thiên Vương đột nhiên gọi Giang Hạo. Thiên Vương có việc gì sao? Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Hải Lạc Thiên Vương suy nghĩ một lát rồi nói, xem như ngươi gọi ta là Thiên Vương, ta sẽ nói cho ngươi một tin tức. Giang Hạo đi tới, khách khí nói, Thiên Vương chỉ là tin tức gì? Tin tức về Uyên Hải và vạn vật chung yên. Hải Lạc Thiên Vương nói. Giang Hạo hiểu được ý đồ của đối phương. Muốn gặp y, sau đó nói, Thiên Vương cứ nói. Vạn vật chung yên có một người muốn đoạt được thứ dưới Uyên Hải, nghe nói có liên quan đến một người gọi là Thu Thi Hoặc, ngoài ra không chắc chắn liệu Thu Thi Hoặc là một người hay một nhóm người. Hải Lạc Thiên Vương nói, những điều này có đủ không? Hy vọng ngươi đừng không biết điều, nếu không đủ ta có thể nói thêm. Giang Hạo nhẹ giọng nói, đủ rồi. Thu Thi Hoặc. Hắn đã nghe qua cái tên này. Thi Hải lão nhân đã nhắc đến. Nói rằng quan tài dưới Thi Hải là do Thu Thi Hoặc đặt. Bên trong là thi thể của cường giả. Xem ra, Thu Thi Hoặc còn có liên quan đến Uyên Hải. Thật ngoài ý muốn. Giang Hạo suy nghĩ, với thực lực của mình, liệu có thể tiến vào Uyên Hải hay không? Không quá chắc chắn. Nhưng không thể tiến vào ma quật thâm sức chắc chắn rồi. Thật khó mà tưởng tượng được, đương thời lại có nơi mà mình không thể đặt chân đến. Không biết đạt đến cảnh giới như cổ kim thiên bọn họ thì có thể đặt chân đến hay không? Nếu vẫn không thể, vậy cảnh giới trên bọn họ nên là gì? Giang Hạo không chắc chắn, nhưng muốn thăng cấp có lẽ rất khó. Chưa từng nghe nói có ai vượt quá phạm trù Đại La. Sau đó Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, ngày khác sẽ để Trình Sầu dẫn người vào dọn dẹp vệ sinh. Đã muốn gặp, thì gặp một lần cũng không sao. Hiện tại mình đã ở trong Thiên Âm Tông, Tiểu Y không gây họa, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Sau đó Giang Hạo đến Bách Hoa Hồ. Sư có vẻ rất rảnh rỗi. Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình hỏi. Cũng không phải, gần đây vẫn phải làm một số việc. Giang Hạo nói rồi hỏi, sư tỷ có muốn đến Đông Bộ không, đi làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo nói, cũng không có làm gì, chỉ là đến đó xem thử. Thuận tiện đi thăm Sở Xuyên. Sở Xuyên bên đó cũng không tốn nhiều thời gian. Ngươi sắp thành hôn, đi mời người sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không, ta suy nghĩ kỹ rồi, cũng không có muốn mời ai. Nại Hà Thiên thì sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Mật cảnh đó không phải là không vào được sao? Giang Hạo hỏi lại. Còn thanh đao đó? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Vậy có thể đi tìm và nói chuyện với đối phương. Giang Hạo nói. Còn về việc đối phương có thể đến hay không, thì cũng không sao. Chuyện đã sắp xảy ra, những người này có lẽ sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, người đến cũng không nhiều. Còn xem sư phụ và Bạch trưởng lão muốn mời những ai. Người quen biết Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên, Giang Hạo Thiên có lẽ không ít. Nhưng người quen biết Giang Hạo thì rất ít. Cho dù quen biết, cũng không có nhiều người sẽ đặc biệt đến. Dù sao thì thể diện lớn nhất của Giang Hạo cũng chỉ là thủ tọa đệ tử của Thiên Âm Tông. Ngay cả trong buổi tụ họp, hắn cũng chỉ là một trong những người đại diện cho tỉnh. Đại diện thành hôn không tính là đại sự gì. Cho dù tỉnh thành hôn, những người khác cũng chưa chắc sẽ đến. Dù sao thì những người trong buổi tụ họp rất ít khi chủ động gặp mặt. Không có cần thiết, vẫn nên phân khai thì tốt hơn. Vì vậy chuyện thành hôn như thế này sẽ không chủ động can dự. Ví dụ như Liễu bọn họ thành hôn, Giang Hạo cũng sẽ không chủ động đến. Không phải ai cũng nhàm chán như Quỷ Tiên Tử. Ngươi dự định khi nào xuất phát? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày mai. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, được. Giang Hạo gật đầu, sau đó pha trà. Thật sự không mời ai sao? Hồng Vũ Diệp có chút tò mò. Ừ, Giang Hạo gật đầu, thực ra cũng không có quen biết ai, ta tu luyện đến nay, cũng không có bằng hữu gì. Người quen thì có, nhưng muốn mời đến tham gia lễ thành hôn thì dường như không có ai. Hoặc là ở trong tông môn. Những người khác, không tìm thấy. Thượng An thì có thể mời, nhưng hắn đã sớm không biết đi đâu. Còn Sở Xuyên bọn họ, không cần quấy rầy bọn họ tiến lên. Tham gia hay không cũng không ảnh hưởng gì. Cũng không phải chuyện gì lớn. Không cần thiết phải quá thu hút sự chú ý, Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Ngày hôm sau, Giang Hạo dặn dò Trình Sầu và Lâm Tri Thức bọn họ, sau đó rời đi. Đi vô pháp vô thiên tháp quét dọn tự nhiên là Lâm Tri dẫn đội. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm. Còn bên Ngân Sa sư tỷ, hắn cũng đã chào hỏi rồi. Không có vấn đề gì. Giang Hạo bọn họ rời đi, Bạch Chỉ liền phát hiện Bách Hoa Hồ không thể tiến vào. Trưởng giáo không có ở đây. Đến đoạn Tình Nhai, mới biết Giang Hạo đã đưa người ra ngoài. Nàng có chút mơ hồ. Nói đưa ra ngoài là đưa ra ngoài, trưởng giáo rốt cuộc là bị ép buộc hay là gì khác, nếu là bị ép buộc, thì người sau lưng Giang Hạo rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, thở dài một hơi, nàng chỉ có thể tiếp tục cùng Khổ Ngọ Thường thương thảo. Không cần mời quá nhiều người sao? Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, không mời một số tiên môn xung quanh sao, còn nữa, người Minh Nguyệt Tông vẫn nên mời. Thủ tọa đệ tử cần kinh động tiên tông sao? Khổ Ngọ Thường nói, hơn nữa là đệ tử thứ 9 của thủ tọa, quy cách có vẻ hơi cao rồi. Đơn giản thông báo một chút thôi, dù sao cũng có hợp tác, hơn nữa Minh Nguyệt Tông cũng có người ở đây, có đến hay không thì tùy bọn họ. Thủ tọa đệ tử thứ 9 cũng ghi vào, chắc là bọn họ thấy thì cũng chỉ gửi một phần quà mừng thôi. Bạch Chỉ nói. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường cảm thấy có lý. Người tiên tông vẫn còn ở trong tông môn, không gửi thiếp mời quả thực không nói nổi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên thủ tọa đệ tử của chúng ta thành hôn, cũng nên để mọi người biết rằng tông môn của chúng ta vui mừng. Bạch Chỉ nhìn Khổ Ngọ Thường nói, thông báo cho những tông môn có đệ tử bị bắt ở mỏ, Thiên Âm Tông nguyện ý trả lại những người đó với giá thấp. Người trong vô pháp vô thiên tháp cũng điều chỉnh tương ứng. Thả một số người ra. Trong tông môn, tất cả nhiệm vụ bồi thường của đệ tử, toàn bộ xóa bỏ. Hình phạt nhiệm vụ, nếu không gây tổn hại đến lợi ích của tông môn, toàn bộ miễn trừ. Khổ Ngọ Thường sững sờ, đến mức này sao, thủ tọa đệ tử thành hôn, sao lại đến mức đại xá thiên hạ, thủ tọa đệ tử thành hôn quả thực không đến mức như vậy, nhưng Thiên Âm Tông cần nhân cơ hội này để đánh vang danh tiếng. Bạch Chỉ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường gật đầu, cũng có lý, nhưng cần phải thương thảo với các mạch khác. Vậy thì trực tiếp triệu tập đi. Bạch Chỉ nói xong, bắt đầu triệu tập mạch chủ của 13 mạch trong tông môn để thương thảo. Trong nháy mắt, vốn dĩ là chuyện hôn lễ của hai mạch, lại biến thành thể diện của tông môn. Người được mời dường như cũng sẽ nhiều lên. Hải ngoại. Mộc Long Ngọc nhận được tin tức từ Thiên Hạ Lâu. Mua với giá cao. Sau khi biết được nội dung, hắn không ở lại, định xuất phát. Nhưng rất nhanh hắn lại từ bỏ, bắt đầu chuẩn bị quà mừng. Hy vọng kịp thời đến nơi. 3 ngày sau, hắn xuất phát. Với tốc độ nhanh nhất tiến về Nam Bộ Thiên Âm Tông. Những người khác trong thập nhị Thiên Vương, mặc dù không hiểu nhưng cũng không để ý, đương nhiên, bọn họ cũng biết là một đệ tử tên là Giang Hạo của Thiên Âm Tông thành hôn. Nhưng đối phương có gì đặc biệt, ngay cả Đào Mộc Tú cũng không có cảm giác gì quá lớn. Mặc dù tên này khá giống với người đó, nhưng ở hải ngoại, cái tên này có rất nhiều. Tuy nhiên Mộc Long Ngọc đi qua, 8 phần là có lợi ích gì đó liên quan. Lúc này trong bảng đá mật ngữ, Tinh và Trương Tiên Tử đang trò chuyện với Quỷ Tiên Tử. Rất nhanh liền nói đến chuyện Giang Hạo thành hôn. Giang đạo hữu thành hôn. Tinh đùa giỡn nói, nữ phương là ai? Theo lý thì Minh Nguyệt Tông nên nhận được thiếp mời. Quỷ Tiên Tử muốn tham gia sao? Trương Tiên Tử tò mò hỏi. Đương nhiên là muốn tham gia, dù sao ta cũng ở gần như vậy. Quỷ Tiên Tử nói. Tổ chức lớn không? Tinh tò mò hỏi. Có lẽ cũng nên, bọn họ có khả năng sẽ mượn cơ hội này để nâng cao danh tiếng. Quỷ Tiên Tử nói. Xem ra cũng không nhỏ rồi. Tinh cười nói, nếu gửi thiếp mời đến Minh Nguyệt Tông, thì chắc khoảng 3-4 năm sau mới tổ chức hôn lễ. Cần phải cho những người ở nơi khác đủ thời gian. Cũng là một quá trình dài đằng đẵng. Trương Tiên Tử gật đầu, không biết Thiên Đạo Trúc Cơ có đi không, Giang Hạo cũng được xem là ân nhân cứu mạng của nàng. Điều đó còn xem nàng có biết tin tức này hay không. Tinh nói, ta có thể gửi tin tức. Trương Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng dường như nàng đang tránh mặt ai đó. Người đó ở Đông Bộ. Tinh nói đến đây, liền cười nói hắn dường như cũng khá nổi tiếng, nhưng có người cho rằng hắn thuộc về ma đạo, đang chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, khắp nơi đều đồn rằng sư huynh của hắn thiên hạ vô địch, là thủ lĩnh chính đạo, người được truyền thừa đại đạo. Hiện tại có rất nhiều người muốn áp chế hắn, để hắn mời sư huynh ra. Để mọi người xem thử thủ lĩnh chính đạo, người được truyền thừa đại đạo, rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Sư huynh của hắn không phải chính là Giang Hạo sao? Quỷ Tiên Tử kinh ngạc nói, Giang Hạo có biết sư đệ của hắn đang tân bốc hắn như vậy không? Ngoài những điều này, thực ra Thiên Âm Tông có thể bị nhắm đến, xem ra thành hôn cũng dễ phát sinh chuyện. Trương Tiên Tử nói. Sau khi nói xong những điều này, Nha Nguyệt Chi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nàng đứng dậy tìm đến tiền bối trong tông môn. Ra ngoài. Hơn 5 năm. Thư viện tiền bối có chút kinh ngạc nói, là muốn viễn hành sao? Ừ, Nha Nguyệt Chi gật đầu, là định viễn hành, đi xem một số người, một số việc, xác định một số thứ. Sau đó Nha Nguyệt Chi rời khỏi thư viện, đi về phía Tây, nàng muốn đi tìm một người. Xem đối phương có muốn tiến về Nam Bộ hay không. Lâu Mãn Thiên bên đó cũng đã gửi tin tức. Đối phương có chút kinh ngạc, nhưng đã đưa ra một số tà thi. Nam Bộ không phải là địa bàn của hắn, nên hắn không thể vươn tay vào. Nhưng hắn chung quy vẫn bước ra bước đó. Cho dù vẫn chưa thể nắm giữ được lực lượng, nhưng muốn làm gì đó, vẫn có thể làm được. Nha Nguyệt Chi hít sâu một hơi, nàng mang theo khí vận của cha mẹ, muốn đi xem thử rốt cuộc có phải là có liên quan đến đối phương hay không. Tháng 10. Bầu trời xuất hiện ánh sáng và bóng hình. Chỉ là rất nhanh liền biến mất, sau đó lại xuất hiện ở vị trí cực xa. Cứ như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng, trước một tòa thành, ánh sáng ổn định lại. Hai bóng người xuất hiện là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Ra ngoài một thời gian, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp đi về phía đông. Thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng lên đường. Hiện nay đã đến biên giới phía đông. Hắn còn động được sao? Giang Hạo có chút tò mò nhìn về phía thành trì. Không thể nói trước. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, hắn đã chết, nhưng sức mạnh luôn để lại một phần. Giang Hạo cảm thấy mới lạ, những người này đều khó mà chết hẳn như vậy sao? Nại Hà Thiên như thế, Nhân Hoàng cũng dường như như thế. Cũng không biết Nhân Hoàng là tự mình như vậy, hay là học theo Nại Hà Thiên. Lúc đầu Nhân Hoàng phát hiện bí cảnh, cũng không có được cơ duyên, nhưng lại gặp được Nại Hà Thiên. Cổ Kim chưa chết, nếu hắn chết, không biết có học theo không. Dù sao hắn cũng đã gặp Nại Hà Thiên. Sau đó, hai người bước vào thành. Thành trì rực rỡ ánh đèn. Ngói lưu ly sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đinh đồng trên cổng lớn sơn son thiếp vàng toát lên vẻ uy nghiêm và giàu sang. Tiếng rao bán hàng của các tiểu thương xen lẫn vào nhau, náo nhiệt vô cùng. Đường phố sạch sẽ, bảng hiệu gỗ của các cửa hàng hai bên đường khẽ đung đưa trong gió, toát lên một vẻ cổ kính và phồn hoa. Giang Hạo nhìn tất cả, cảm khái vạn phần, ở đây khá náo nhiệt, chắc là có không ít đồ ăn ngon. Ngươi không phải thích yên tĩnh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, nói, lúc nhỏ ta khá thích náo nhiệt, chắc là cảm thấy có nhiều đồ ăn ngon. Lúc nhỏ ngươi chưa từng ăn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. 5 tuổi ta đã rời nhà, ở trong tông môn ta luôn cố gắng làm việc. Giang Hạo cười nói, lúc đó ta không dám rời khỏi tông môn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, bi thương sao? Giang Hạo lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, ta may mắn hơn đại đa số người, vì vậy ta rất hài lòng, cho dù có thiếu sót, cũng không đến mức oán trời trách đất. Hồng Vũ Diệp không nói gì, Giang Hạo tùy ý dạo một vòng, cuối cùng mua ít bánh ngọt. Như vậy, bọn họ đến trước một ngôi nhà giàu có. Cổng lớn xa hoa tráng lệ, hẳn là nơi ở của một nhân vật có quyền có thế. Giang Hạo tiến đến, liền bị ngăn cản. Phù của thành chủ cấm không cho vào. Thị vệ nói, có thể thông báo một tiếng không? Nói là có tiên nhân đến thăm. Giang Hạo cười nói. Nghe vậy, hai người đều kinh hãi, ngươi là tiên nhân, không giống sao? Giang Hạo hỏi lại. Không giống. Hai người lắc đầu. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó búng ngón tay một cái. Ầm ầm, bầu trời lập tức đầy mây đen, áp xuống thành. Sấm sét như rắn uốn lượn, tựa như cảnh tượng hủy diệt. Thông báo một chút đi, nếu không cả thành này sẽ biến mất. Giang Hạo nói. Hai người sợ đến mềm nhũn cả chân. Thầm nghĩ, tiên nhân lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp vào luôn? Cuối cùng, Giang Hạo thuận lợi đi vào. Đón tiếp là một phụ nhân xinh đẹp, là phu nhân của thành chủ. Tiên sư đừng trách. Mỹ phụ cúi đầu cung kính nói, thành chủ đang trên đường trở về, làm phiền tiên sư rồi. Giang Hạo lắc đầu nói, ta đến là muốn hỏi xem các ngươi ở đây có từng thấy một thanh đao nào không? Cái này, Mỹ phụ cúi đầu, hơi khó xử nói, ta chỉ là đàn bà con gái, biết rất ít. Không sao, phu nhân cứ từ từ nghĩ, nghĩ ra rồi nói cũng được, ta không vội. Nói rồi Giang Hạo rút thanh nguyệt ra, đặt lên cổ đối phương. Tu vi của người này không kém, chỉ là giả làm người bình thường thôi. Hơn nữa, trong tối thậm chí còn đang hạ độc. Loại cường giả này, tự nhiên mình cũng phải khách khí một chút. Tiên sư tha mạng. Mỹ phụ cúi đầu, sợ hãi nói, thiếp thật sự không biết. Nàng cảm nhận một chút, phát hiện khí tức của đối phương tuy cực kỳ đáng sợ, nhưng có khả năng nhất định là cậy quyền lực để hù dọa. Nếu thực sự mạnh như vậy, vì sao lại phải lễ độ như thế, sớm đã ra tay đánh trọng thương mình rồi. Vì vậy, rất có thể người đến đang chờ mình sợ hãi. Trên thực tế, bọn họ chắc chắn sẽ không vội vàng ra tay. Chỉ cần kéo dài một chút, đợi phu quân trở về. Liền có thể nô dịch người này, dùng làm tay sai cho bọn họ. Phục, đột nhiên, ánh đao lóe lên. Trực tiếp cắt đứt cổ của đối phương. Ngay sau đó, Mỹ phụ cảm thấy cơ thể truyền đến tiếng rắc rắc, cảnh giới ầm ầm sụp đổ. Bị chém đứt một đại cảnh giới. Không có đau đớn, nhưng cảm giác yếu ớt khiến nàng sợ hãi. Không sao, phu nhân cứ từ từ nghĩ. Giang Hạo bình thản nói. Nghe vậy, Mỹ phụ sợ hãi mở miệng nói, ta nhớ ra rồi. Trí nhớ của phu nhân thật tốt. Giang Hạo thu đao lại nói, có thể dẫn đường không, không phải Giang Hạo không tự mình tìm, mà là không cảm nhận được. Thủ đoạn của Nại Hà Thiên quả thực lợi hại. Chỉ có thể dựa vào nhân quả quy hư để xem vị trí đại khái, nhưng không thể xác định được vị trí chính xác. Không có người dẫn đường thì không được. Rất nhanh, bọn họ đến một cái binh khí cát. Vài cơ quan mật thất hiện ra, Giang Hạo cuối cùng cũng thấy được một thanh đao cắm trong tảng đá. Thanh đao này chính là chúng ta mới tìm thấy gần đây. Mỹ phụ cung kính nói. Nàng phát hiện mình đã nghĩ sai, còn dám giở trò tâm kế. Nếu không phải đối phương nương tay, mình sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Hạo đến trước đao, không nhìn đao, mà trực tiếp nhìn tảng đá. Tiền bối, ẩn mình trong tảng đá có phải là không hợp với thân phận của ngươi không? Hồng Vũ Dịch đứng ở một bên nhìn. Mỹ phụ có chút nghi hoặc, tảng đá có gì kỳ lạ sao, không phải là nhìn đau sao? Nhưng khi Giang Hạo vừa dứt lời, một bóng dáng hư ảo từ trong tảng đá xuất hiện, ngay sau đó xung quanh xuất hiện hồ nước, hoa sen. Thanh đao ở vị trí tảng đá biến mất, được một đóa sen khổng lồ che phủ. Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Giang Hạo rơi vào vị trí của đóa sen thuộc về mình. Hồng Vũ Diệp vẫn ở bên ngoài hồ nước. Mỹ phụ ngây người ra, đây là xảy ra chuyện gì, bảo vật là mở ra như thế này sao, lại gặp mặt rồi. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo cười nói, đã bao nhiêu năm rồi, khá nhiều năm rồi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, mấy trăm năm rồi. Đột nhiên tìm ta, là vì chuyện gì? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo nói, cần ta làm gì sao? Hay là có vấn đề gì về tu luyện? Thực sự là có chút vấn đề về tu luyện. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Mỹ phụ đứng ở một bên, lén lút nghe. Nếu có thể từ những gì bọn họ nói mà lĩnh ngộ được điều gì đó, thì không còn gì bằng. Là vấn đề gì? Khóe miệng Nại Hà Thiên nhếch lên, tu vi của ta cũng khá, mặc dù đã chết nhiều năm, nhưng tu luyện cơ bản vẫn có thể hướng dẫn ngươi một hai. Nói đến bây giờ, tu vi của ngươi là gì? Bậc nhất viên mãn. Giang Hạo trả lời. Khá nhanh đấy, vậy ngươi muốn hỏi gì? Làm sao để đột phá bậc nhất sao? Nại Hà Thiên hỏi. Không phải. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, vãn bối có chút tò mò, sau khi đột phá Đại La, làm sao để tăng cường thêm? Ngưng tụ đạo quả. Nại Hà Thiên tùy ý nói, đó là con đường mà đại đa số người đi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối còn chưa ngưng tụ đạo quả, đã biết đạo quả là một con đường sai lầm, gò bó vào đạo quả, con đường này không đi được xa. Chỉ có con đường đại đạo tiến lên, khai mở đại đạo của bản thân, mới có thể đi được xa hơn. Nghe vậy, Nại Hà Thiên sững sờ một chút rồi nói, không phải ngươi là bậc nhất viên mãn sao, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Vậy sao ngươi lại hỏi về việc tăng cường sức mạnh sau Đại La? Nại Hà Thiên hỏi. Bởi vì vãn bối trước đây đã từng lên Đại La. Giang Hạo thành thật trả lời. Nại Hà Thiên sững sờ, im lặng một lát rồi nói, trước đây đã từng lên Đại La, sau đó bây giờ lại rơi xuống bậc nhất. Vậy ngươi vẫn là bậc nhất à? Giang Hạo gật đầu, chỉ đành giải thích lại. Sau đó ta lĩnh ngộ được rằng cảnh giới chỉ là biểu hiện, con đường đại đạo mới là bản chất, vì vậy ta cũng có thể là Đại La. Nói rồi còn thay đổi cảnh giới của mình, để biểu thị trạng thái của mình. Đại La, sức mạnh cũng khá. Nại Hà Thiên tùy ý gật đầu nói, muốn nâng cao tu vi cũng không khó lắm, sớm muộn gì cũng lĩnh ngộ được đại đạo thôi. Đơn giản, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân. Giang Hạo cũng hiểu đạo lý này, chỉ là lại hỏi, tiền bối, trên Đại La là cảnh giới gì? Nại Hà Thiên lập tức không cười được nữa, hắn hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 413 tuổi. Giang Hạo trả lời. Nại Hà Thiên gật đầu, cũng không còn trẻ nữa, còn chuyện gì nữa không? Ta cảm thấy tàn hồn này của ta cũng không giữ được lâu nữa rồi, từ biệt nhé. Tiền bối chờ đã, thực sự là có chuyện. Giang Hạo lập tức mở miệng. Chuyện tu luyện ta đã nói rồi, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy thuộc vào chính ngươi. Nại Hà Thiên thần bí nói rồi liền muốn biến mất. Vô cùng nôn nóng. Giang Hạo lắc đầu nói, không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Nại Hà Thiên có chút nghi hoặc. Người này còn có thể nói ra lời hay ý đẹp, Giang Hạo suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ nói, vài năm nữa, vãn bối có thể sẽ, Giang Hạo hít sâu một hơi rồi nói, có thể sẽ thành thân, muốn hỏi xem tiền bối có rảnh đến dự không? Thành thân? Nại Hà Thiên cười ha hả, ngươi thành thân thì có liên quan gì đến ta? Nói rồi, hắn sững sờ một chút, nghiêm túc nói, ngươi muốn thành thân, vâng. Giang Hạo gật đầu. Với nàng ấy. Nại Hà Thiên chỉ vào Hồng Vũ Diệp, người đang không biết nhìn đi đâu, hỏi. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp không nhìn qua, vẫn gật đầu. Nại Hà Thiên, quả nhiên, chó không thể phun ra ngà voi. Sau đó xung quanh dựng lên một màn nước, Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo nói, được rồi, bây giờ người bên ngoài không nghe thấy nữa, sao đột nhiên hai người lại muốn thành thân? Giang Hạo nhìn người trước mắt, do dự một lát, thành thật nói, ta có một sư tỷ và một sư huynh, sau đó liền nói hết mọi chuyện. Nại Hà Thiên khá ngạc nhiên, vậy nên khi ngươi thấy là nàng ấy, trong lòng ngươi cảm thấy như thế nào, không biết. Giang Hạo lắc đầu, nói, lúc đó thực ra là nhìn đối phương nhiều hơn, cụ thể cũng không nói rõ được. Nàng ấy là một người khá kín đáo, không mở miệng tức là đồng ý, hơn nữa nàng ấy chịu gặp ngươi, xem ra từ lâu đã có ý với ngươi. Nại Hà Thiên cảm khái nói, nhưng ngươi có biết lai lịch của nàng ấy không, biết một chút. Giang Hạo trả lời. Ngươi không lo lắng không sợ hãi sao? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo nghiêm túc hỏi, khoảng cách giữa hai ngươi không chỉ đơn giản là tuổi tác, mà còn là sự ngăn cách của vô tận tuế nguyệt hồng lưu và thời đại giao thoa có thể mang đến thương tổn khó có thể chống đỡ. Đông Cực Thiên chính là ví dụ. Đông Cực Thiên mạnh hơn nàng ấy cũng đang ngủ say không dám tỉnh lại, cần tiếp tục chờ đợi cơ hội, nàng ấy thì lại khỏe mạnh hoạt bát, ngươi làm sao có thể biết được trong quá trình này đại đạo của nàng ấy đã nhiễm phải cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ một chút. Tuế Nguyệt Hồng Lưu, thế đại giao thoa có thể lưu lại thứ gì đó trên con đường đại đạo, Giang Hạo im lặng không nói. Lâu sau, mới hiểu ra. Đại đạo ở trong thiên địa, vì vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Thiên địa Tuế Nguyệt biến hóa, vạn vật luân phiên, tất cả đều là đại đạo ban bố gió không càng. Mà ở trong thiên địa, Tuế Nguyệt sẽ ngưng tụ một lớp sương trên đại đạo, đem đến ảnh hưởng. Vì vậy trường sinh chỉ là trường sinh ở một khía cạnh nào đó, tương ứng với vạn vật chúng sinh. Mà so với thiên địa đại đạo, trường sinh không phải là trường sinh, bởi vì vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Muốn thực sự trường sinh thì chính là không bị thiên địa ảnh hưởng, đây mới là hướng đi của đại đạo. Ở trong đại đạo mà thoát biến, nở rộ tái sinh, sống ra một bản thân hoàn toàn mới. Lúc này, Giang Hạo dường như nắm bắt được gì đó, trên người bị bao phủ bởi khí tức đại đạo. Ngay sau đó ánh sáng đại đạo bùng phát, cả người chìm vào trong hư vô đại đạo. Tựa như một hạt giống hoàn toàn mới, bắt đầu nảy mầm. Khí tức đại đạo mênh mông, tựa như sấm sét, vang dội ầm ầm. Nại Hà Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trên mặt đầy vẻ mờ mịt nhìn người trước mặt. Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang nói chuyện bình thường, sao lại như thế này rồi? Hắn đã từng gặp thiên tài, đã từng gặp người lĩnh ngộ đại đạo, nhưng chưa từng thấy ai đang nói chuyện lại bắt đầu lĩnh ngộ. Không phải nên là trong lúc luận đạo sao? Vừa mới nói gì mà đã như thế này rồi? Sau đó hắn hạ màn nước xuống, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hắn bị làm sao vậy? Lúc này Hồng Vũ Diệp đã quay đầu lại, nhẹ giọng giải thích, có lúc nói đến điểm mấu chốt, hắn sẽ như thế này, cũng không có gì lạ. Nói đến điểm mấu chốt. Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp nói, ngươi không cảm thấy đây có thể là một căn bệnh sao, phải? Hồng Vũ Diệp nghiêm túc gật đầu, hắn hơn 400 tuổi, thời gian ngộ đạo còn nhiều hơn thời gian tỉnh táo. Nại Hà Thiên, đây là loại bệnh này sao, ngươi thích hắn ở điểm nào? Nại Hà Thiên hỏi. Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, đột nhiên nhìn Nại Hà Thiên nói, chuyện đó có liên quan đến ngươi không, chuyện gì? Nại Hà Thiên hỏi. Không có gì. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Quả nhiên là già rồi, có ý kiến riêng rồi, ngươi sống lâu hơn cả ta. Nại Hà Thiên cảm khái vạn phần, không biết không hay, tuổi của ngươi đã lớn hơn cả ta rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn Nại Hà Thiên, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn sẽ như vậy bao lâu? Nại Hà Thiên hỏi. Không biết, nếu hắn chủ động cắt đứt thì sẽ rất nhanh. Hồng Vũ Diệp nói. Chủ động cắt đứt, ừ, hắn đã cắt đứt mấy lần rồi. Các ngươi đi đi, Nại Hà Thiên muốn hạ lệnh trục khách, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định tự mình đi. Giang Hạo khi tỉnh lại, phát hiện xung quanh đã không còn Nại Hà Thiên từ lâu. Chỉ có Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh uống trà. Bao lâu rồi? Giang Hạo hỏi. Đạo của hắn lại xuất hiện vết nứt, nhưng lần này khác với trước đây. Bên trong có đại đạo mới mẻ. Chỉ là còn cần thời gian để phá đất mọc lên. Đã đặt nền móng cho đại đạo, hắn liền tỉnh lại. Sợ thời gian quá lâu. 416 tuổi, tháng 6. Hồng Vũ Diệp nói. Đã qua gần 3 năm. 3 năm nên là vẫn còn kịp. Chỉ là không biết bên phía Sở Xuyên có kịp không. Sau đó Giang Hạo tò mò hỏi, Nại Hà Thiên đâu, đi rồi. Hồng Vũ Diệp nói, hắn nói hắn đã chết đạo tiêu rồi, không thể đến dự hôn lễ của ngươi. Tiêu ngữ hóa tiêu rồi, Giang Hạo cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ngay cả Nại Hà Thiên cũng đã chết nhiều năm, giờ này sao lại tiêu ngữ hóa tiêu được, đương nhiên, Giang Hạo cũng chẳng bận tâm. Mời là mời, không đến cũng chẳng sao. Hôn lễ vốn dĩ hắn cũng chẳng định mời những người cấp bậc như vậy. Bình lặng một chút là tốt rồi. Ảnh hưởng của Thiên Âm Tông ở phía Nam không nhỏ, nhưng ngoài Nam vực thì chẳng là gì. Đặc biệt lần này là đệ tử thành thân, cho dù có nâng cao tiêu chuẩn thì cũng sẽ không quá mức. Mà cái tên Giang Hạo này cũng chẳng mấy ai biết đến. Cũng sẽ không dẫn đến cường giả tới. Với cái tên Giang Hạo này mà dẫn được bậc cường giả như Bích Trúc tới, thì gần như đã là cực hạn rồi. Cũng làm khó cho hắn. Giang Hạo cảm khái nói. Đối phương đã chết rồi mà mình còn tìm tới, thực sự có chút quá đáng. Hắn cảm thấy rất vui, ít nhất ngươi vẫn còn tới tìm hắn. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, dù sao ngươi cũng chỉ tìm mỗi mình hắn. Giang Hạo gật đầu, cũng đúng. Tìm đối phương cũng là nên làm. Thở dài một tiếng, Giang Hạo nói như vậy, hình như cũng chẳng còn ai cần mời nữa. Ngoài Nại Hà Thiên, Giang Hạo không nghĩ ra còn cần mời ai khác. Dù là tiền bối hay đồng bối, cũng chẳng có ai cần mời. Người Giang Hạo quen biết, cực kỳ ít ỏi. Còn những người Giang Hạo Thiên hoặc Tiếu Tam Sinh quen biết, cũng chẳng cần thiết phải mời. Ngược lại còn gây phiền phức về sau. Vậy ngươi muốn đi làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không biết ngày thành hôn là khi nào. Giang Hạo cảm khái nói, phải chú ý, lỡ mất thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, khẽ cười, ngươi trở về chẳng phải rất nhanh sao? Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy tấm đá mật ngữ ra, xem bên trong có ai trò chuyện không. 3 năm rồi không biết có tụ hội gì không? Cũng không biết có chuyện gì khác xảy ra không? Xem một lúc, quả nhiên có người đang trò chuyện bên trong. Quỷ, các ngươi nhận được thiệp mời chưa? ta nhận được rồi. Tin, Minh Nguyệt Tông xác nhận là có nhận được, vốn chỉ định gửi lễ chúc mừng, nhưng nghĩ tới ân nhân cứu mạng của Sở Tiệp năm xưa, nên đã gửi lễ dày, phái đệ tử tới dự. Trương, Sở Tiệp đã đến Thiên Âm Tông rồi. Quỷ, Sở Tiệp ở Thiên Âm Tông. Ta sẽ đi tìm nàng. Trương, nàng vừa mới vào, chưa ai phát giác được sự bất phàm của nàng. Dực, Trương tiên tử cũng ở trong đó. Trương, ta cần đến nơi khác trước, dường như ở đây có một số thi thể, đi tìm xem. Liễu, người của ta cũng đã đi, đáng tiếc ta tạm thời không thể rời khỏi, nếu không cũng có thể đến đó kiến thức một chút. Trương, Sở Xuyên thế nào rồi? Tin, gần đây đang bị một số tông môn truy sát, còn có một số thiên kiêu cũng đang bao vây, nhưng thiên lôi phiên của hắn lợi hại vô cùng, vẫn có thể thoát khỏi vòng vây, nhưng nghe nói phía trước đã giăng thiên la địa võng, muốn bắt gọn hắn. Quỷ, thiên lôi phiên, Tin, đúng vậy, thiên lôi phiên, loại phát ra khói đen, truyền rằng sư huynh của người truyền thừa đại đạo kia là người ban cho hắn, còn gọi là âm thiên lôi. Dực, có loại thiên lôi này sao? Trương, chưa từng nghe nói. Quỷ, để ta đi hỏi Giang Hạo, xem hắn có biết không? Giang Hạo lại xem thêm một lúc, phát hiện những người này khá rảnh rỗi, lại đi tán gẫu. Còn bàn về âm thiên lôi. Giang Hạo thở dài. Ngươi thấy gì rồi? Hồng Vũ Diệp rót trà cho Giang Hạo. Bưng chén trà lên, Giang Hạo lại thở dài nói, có người trong tấm đá mật ngữ muốn đến hỏi ta về âm thiên lôi, Sở Xuyên nhất quyết gọi vạn hồn phiên trong tay là thiên lôi phiên, còn nói là âm thiên lôi, hơn nữa còn bảo là ta đặt tên. Cũng may hắn dùng cái tên Giang Hạo Thiên. Nhưng hình như bọn họ không biết Giang Hạo Thiên đã phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Nếu biết rồi, có cho hắn gan trời hắn cũng không dám làm vậy. Ngươi muốn đi tìm hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừ, qua xem thử, thiên đạo trúc cơ hẳn là đã chân tiên trung hậu kỳ rồi, chênh lệch giữa hai người cũng không tính là quá lớn, không biết sau này có cơ hội đuổi kịp không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng chân tiên sơ kỳ và chân tiên trung kỳ thuộc về biến hóa về chất, rất nhiều người đều khó có thể vượt qua cửa ải này. Thiên đạo trúc cơ là người đầu tiên hoặc thứ hai trong số những người ta quen biết, vượt qua được. Nhưng thời gian nàng dùng có lẽ là ngắn nhất. Hiện tại nàng hẳn là đã sánh ngang với Thượng An. Nếu Sở Xuyên không phải là đối thủ của Sở Tiệp, cuối cùng sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cuối cùng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Mà điều Sở Xuyên muốn làm, chính là kéo Sở Tiệp xuống khỏi thần đàn. Muốn làm được điều này, khó khăn biết bao. Đó chính là thiên đạo trúc cơ. Không biết, cạnh tranh mới chỉ vừa bắt đầu. Giang Hạo mỉm cười nói, mặc dù thiên phú và cơ duyên của Sở Tiệp đáng sợ, nhưng trên con đường đại đạo, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Quyết tâm, kiên trì, dũng khí, tâm cảnh, đều là những yếu tố góp phần. Mà Sở Xuyên lại không thiếu thứ gì, bắt đầu từ chân tiên trung kỳ, bọn họ hầu như đã đứng trên cùng một vạch xuất phát. Nhưng Thượng An và Sở Tiệp vẫn khác biệt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo khẽ cười, Thượng An có thánh tâm, Sở Tiệp có thiên tâm, nhưng Sở Xuyên cũng không phải là không có ưu thế khác. Sau đó hắn uống trà, đứng dậy nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi thôi, chúng ta đi xem. Hồng Vũ Diệp cũng đứng dậy, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, đã thấy một nam tử trung niên và một phụ nhân xinh đẹp cung kính quỳ xuống. Bái kiến hai vị tiền bối. Giang Hạo liếc nhìn hai người một cái rồi nói, các ngươi muốn gì, đã ở đây ba năm, cho chút tiền thuê cũng không sao. Không dám. Nam tử trung niên lập tức nói, được gặp tiền bối, chính là vinh hạnh của chúng ta. Giang Hạo cảm nhận toàn bộ thành trì, sau đó khẽ vung tay. Trước đó phu nhân thành chủ bị chém rơi đại cảnh giới, nay đã khôi phục cảnh giới. Sau đó, hai đạo cơ duyên ban xuống, có thể giúp bọn họ tăng tu vi. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy thuộc vào chính bản thân họ. Như vậy, Giang Hạo liền mang theo Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Hai người bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Một cường giả có thể tùy ý khôi phục hoặc chém bỏ một cảnh giới, vậy mà lại ở ngay chỗ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ suýt nữa đã đắc tội. Có thể còn sống đã là may mắn. Đặc biệt là phu nhân thành chủ. Ngay khi cảm nhận được khí tức đại đạo của Giang Hạo, bà ta có cảm giác như toàn thân mình sắp bị tiêu biến. Cơ duyên đúng là cơ duyên, nhưng cơ duyên quá mức đáng sợ, có thể khiến bà ta tiêu diệt bất cứ lúc nào. Không phải đối phương cố ý giết người, mà là bà ta không chịu nổi cơ duyên này. Hiện tại đối phương đã rời đi, tu vi của bà ta cũng khôi phục rồi. Cũng coi như trong họa có phúc. Không biết hai người này có tâm tính ra sao, nhưng hẳn là cũng hiểu được công lao của chúng ta đối với tòa thành này, nếu lúc trước chúng ta tội ác tày trời, không biết liệu chúng ta có thể còn sống hay không. Thành chủ cảm khái nói, phải biết rằng, tội ác tày trời, mà vẫn có thể sống sót thì chứng tỏ đối phương cũng là người không bình thường. Nếu không, người bình thường nào lại thích kẻ tội ác tày trời, còn đối với những người này, Giang Hạo cũng chẳng mấy bận tâm. Lúc này hắn đang đi trên cao thiên, vừa xem tấm đá mật ngữ vừa nói, bọn họ nói đã định ngày cưới rồi, 2 năm sau vào tháng 8. Tức là còn 2 năm 2 tháng nữa. Nói là gửi thiệp mời phải chừa thời gian để gửi lễ và đi đường. Ngoài ra, Bạch Nguyệt Hồ hình như cũng đang chuẩn bị trang phục, có lẽ nửa năm cuối cần phải thử. Hồng Vũ Diệp lắng nghe, sau đó nói, ngươi định khi nào trở về, xem Sở Xuyên xong, sẽ trở về. Giang Hạo nói rồi lấy ra một viên ngọc, Thiên Âm Tông ngoài thiên tuần ra, hình như cũng không có gì trấn áp. Đặc biệt là đoạn tình nhai, hẳn là khá cần chiến lực. Viên ngọc có màu tím, bên trong là khí đen, chỉ cần vặn vẹo một chút, khí đen liền hóa thành một con chó. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ bóp một cái. Trắc, viên ngọc bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, khí đen bắt đầu tràn ra. Trên người Giang Hạo cũng bùng phát ra khí tím, chân ý đại đạo chấn động hư không. Một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bao phủ xung quanh. Thiên địa bên trong, mang theo sát phạt vô thượng, dường như có thể tiêu diệt đám khí đen kia bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, dấu ấn Sơn Hải dung nhập vào trong khí đen. Khí đen vặn vẹo ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh, muốn phá vỡ thiên địa để rời đi. Nhưng rất nhanh, dưới dấu ấn Sơn Hải, khí đen dần dần hóa thành hình dạng của một con chó. Trong mắt nó tràn đầy méo mó và điên cuồng, sau đó bắt đầu liên lạc với phân thân của nó, khiến nó trở nên mơ hồ. Rất nhanh, trong mắt nó liền xuất hiện kim quang. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Giang Hạo, trong mắt nó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, trên người Giang Hạo bùng phát khí tức, không chỉ như vậy, trong Đại La Thiên, hắn chính là đấng khai thiên lập địa. Ý chí của hắn đại diện cho tất cả. Tiểu U nhìn thấy hắn, như thể nhìn thấy đại đạo bản thân. Dường như chỉ cần người trước mặt muốn, là có thể xóa sổ hoàn toàn nó. Lâu quá không gặp. Giang Hạo mỉm cười nói. Gâu. Tiểu Ung vẫy đuôi. Sau đó hóa thành một con chó trắng lớn. Thực lực của ngươi vẫn bị ta áp chế, nhưng từ từ sẽ giải khai được. Giang Hạo mỉm cười nói. Vì đại thế vừa mới bắt đầu, thiên địa vẫn còn áp chế. Sự tồn tại như Tiểu Ung mà xuất hiện bất ngờ, nhất định sẽ gây ra biến hóa. Tạm thời nên áp chế trước thì hơn. Nghe vậy, Tiểu Ung chỉ vẫy vẫy đuôi. Vô cùng hưng phấn. Ở hải ngoại, nó cũng có thể liên lạc với bản thể, có thể bắt những thứ lợi hại hơn cho chủ nhân. Như vậy, Giang Hạo liền thu lại uy áp. Có dấu ấn Sơn Hải ở đây, nếu Tiểu Ung đột nhiên bùng nổ, bản thân hắn cũng có thể ra tay ngay lập tức. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ung, rồi quay sang Giang Hạo hỏi, hiện tại ngươi có thực lực gì, đại khái là mạnh hơn trước một chút. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, nếu trước đây ta không phải là đối thủ của Đông Cực Thiên, thì bây giờ ta có thể đánh một trận, vận khí tốt có thể là thắng. Hiện tại trong số những người nổi tiếng đã biết, chỉ có 3 người có thể chắn thắng ta. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên. Cũng lợi hại đấy. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, sau đó hỏi, ngươi thấy đột phá có dễ dàng không, vượt qua Đại La. Giang Hạo hỏi lại. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo lắc đầu. Hắn hoàn toàn không biết gì về cảnh giới phía trên, hơn nữa hắn cảm thấy con đường Đại La này rất dài. Cho đến hiện tại căn bản vẫn chưa thấy điểm cuối. Lúc trước thăng cấp tuyệt tiên, cũng không có cảm giác như vậy. Hải ngoại. Vạn vật chung nhìn vòng xoáy đại đạo, mỉm cười nói, kết thúc rồi. Theo tiếng nói của hắn, vòng xoáy đại đạo ầm ầm vỡ nát. Một luồng kiếm quang bùng phát ra, đâm lên tận trời cao, biến mất trong thiên hạ. Mặc dù phía sau vẫn còn người muốn truy đuổi, nhưng cả đều bị chặn lại. Hơn nữa trên người những người này mang theo vô số vết thương. Tranh đoạt mấy trăm năm, bọn họ đã sớm mình đầy thương tích. Khí tức đại đạo cũng đang dần tiêu tan. Rốt cuộc là ai đã giúp hắn? Lúc này, một cường giả có tiên khí bá đạo trên người giận dữ quát lên. Nếu không có một lực lượng bí ẩn can thiệp, thì kết cục vẫn chưa thể đoán định được. Tư Trình và Vạn Hưu nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều không tranh được, tiện nghi đã rơi vào tay kiếm đạo trước. Quá lỗ rồi. Tư Trình lắc đầu nói, ta đã mấy trăm năm không được uống rượu rồi. Về thôi. Hạo Nguyệt chân nhân lên tiếng nói. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Sự việc đã đến nước này, cũng không còn cần thiết phải tranh đấu nữa. Ta định đi Nam Vực. Vạn Hưu nghiêm túc nói, mấy trăm năm rồi ta chưa được nghe thơ, ta định đi tìm vị tiểu hữu đó, xem có bút tích tuyệt vời nào không. Ta cũng đi, con sông bên đó không sâu, sẽ không bị đuối nước. Tư Trình nói. Hạo Nguyệt chân nhân. Hắn thì không thể đi được, đã rời Minh Nguyệt Tông mấy trăm năm rồi, phải trở về xem tình hình như thế nào. Sau đó tất cả mọi người đều giải tán. Vạn vật chung đứng ở phía dưới, không bị ai phát hiện. Sau đó hắn bước về phía Nam Vực. Chủ thượng muốn đi đâu? Tùy Tùng hỏi. Vạn vật chung mỉm cười nói, đến Nam Vực, nghe nói có người muốn thành thân, ta đến xem thử. Người nào thành thân mà cần chủ thượng phải đến? Tùy Tùng có chút nghi hoặc. Nhàn rỗi thì đi xem thử, hơn nữa nghe nói ở Nam Vực có cường giả, có thể đến gặp mặt. Ngoài ra, chẳng phải có người trong vạn vật chung tận muốn đến Nam Vực tìm người sao? Vừa hay đến đó kiến thức một chút. Vạn vật chung mỉm cười nói. Có cần đi điều tra lai lịch của hắn không? Tùy Tùng hỏi. Vạn vật chung lắc đầu. Không cần, cho dù đối phương là ai, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, tốt hay xấu đều không cần thiết phải ngăn cản. Nếu chuyện như thế này cũng cần phải ngăn cản, thì chẳng bằng tiêu diệt hết tất cả tiên môn. Nhưng cho dù có sức mạnh như vậy, cũng không thể vạn vật chung tận. Tùy Tùng nghe hiểu nhưng cũng không hiểu. Vạn vật chung cũng không giải thích nhiều, mà bắt đầu biến mất. Thiên Hạ Lâu. Tiền bối, sao ngươi lại làm khó ta? Tiêu Tiên Sinh cảm khái nói. Lúc này, trước mặt hắn là một nữ tử mặc tiên váy màu xanh lam. Trên người đối phương có một số vết thương, nhưng lại nhìn chằm chằm Tiêu Tiên Sinh nói, làm đạo lữ của ta, ngươi rất ấm ức sao? Nếu không phải vì ngươi tu luyện khí huyết chi pháp liên quan đến Long tộc, thì ta cần gì phải dùng ngươi để khôi phục tu vi? Nếu không phải vì bên cạnh ngươi có hai con rồng, thì ta cần gì phải thương lượng với ngươi, Tiêu Tiên Sinh? Lúc này Xích Long và Hoàng Kiến Tuyết đều có mặt, một người uống trà một người uống rượu. Đối với chuyện của hai người, bọn họ cũng chẳng có ý kiến gì. Tuy nhiên, nếu Lam Long muốn ra tay, thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Tiền bối, ta có thể tìm một Long tộc, hoặc bán Long, giúp ngươi khôi phục. Tiêu Tiên Sinh nghiêm túc nói. Không phải ngươi cần sự trợ giúp của ta sao? Đã cần rồi, thì trả giá một chút, có sao đâu. Lam Long nói. Tiêu Tiên Sinh bất lực lắc đầu, thực sự không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Lam Long nhìn Xích Long nói, hắn ngày nào cũng đi tìm tiên tử loài người, sao ngươi không nói là không thích hợp, ngươi nói cho dễ nghe một chút, đó là ta tài trợ, là ta làm việc tốt. Xích Long đang uống trà bổ sung một câu. Có rất nhiều cách để khôi phục tu vi, nếu tiền bối không cần Long tộc giúp đỡ, ta có thể tìm cách khác cho tiền bối. Tiêu Tiên Sinh nghiêm túc nói. Không được. Lam Long từ chối nói, chính ngươi là người đã cứu ta ra ngoài, đối với ta ngươi có ý nghĩa đặc biệt. Tiêu Tiên Sinh lập tức nói, tiền bối nói đùa rồi, người cứu tiền bối ra ngoài chính là Xích Long tiền bối. Xích Long. Hắn là do ngươi chỉ huy, suy cho cùng vẫn là ngươi cứu ta. Lam Long nghiêm túc nói, ngươi hút xong Tiêu Tiên Sinh, có thể khôi phục đến cảnh giới nào? Hoàng Kiến Tuyết hiếu kỳ hỏi, cho ta 100 năm, ta có thể khôi phục đến tuyệt tiên sơ kỳ. Lam Long trả lời, 100 năm cũng khá nhanh đấy. Xích Long nghiêm túc nói, Tiêu Tiên Sinh, hay là ngươi đồng ý đi, vạ không đến ngươi thì lại vạ đến ta thì sao, nhưng ngươi cũng không cần phải sợ Long tộc phía sau nàng, nếu thực sự cần thành thân, lại cần một cường giả có sức nặng đứng ra chủ trì công đạo, ta sẽ đi mời huynh trưởng của ta. Hắn vô địch thiên hạ. Tiêu Tiên Sinh. Hắn thực sự không ngờ, lần này mình lại gây ra rắc rối như vậy. Không giải quyết được thì không cho rời đi. Hắn vốn định đến Thiên Âm Tông kiến thức thử. Ai mà ngờ được, lại vì chuyện như thế này mà không thể thoát thân. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tuyệt đối không phải là điều hắn mong muốn. xem ra không thể để đối phương giúp đỡ mình được rồi. Cách đây không lâu, lão Đào đã dẫn người giải cứu Thanh Long. Thực lực của Thanh Long quả không tệ, nhưng bị trấn áp nhiều năm, tu vi tổn hại nghiêm trọng. Để khôi phục, cần không ít thời gian. Mà phương pháp giúp nàng hồi phục nhanh nhất chính là song tu. Đã là song tu, đương nhiên phải tìm một người danh chính ngôn thuận. Không cầu mạnh nhất, không cầu tốt nhất, chỉ cầu thích hợp. Ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp, chính là người thích hợp nhất. Đương nhiên, người ra tay là Xích Long, nhưng người hạ lệnh lại là lão Đào. Mà ân nhân cứu mạng này, chính là lão Đào. Nàng không có gì báo đáp, lấy thân đền ơn thì có gì sai, tiếc thay, đối phương lại từ chối. Vì sao, nàng tuy là rồng, nhưng có nhân dạng, dung mạo tuyệt trần, thân hình yểu điệu. Có thể nói, nàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của vô số nam nhân. Kẻ dám từ chối nàng ư, song tu đâu chỉ có một mình nàng được lợi, đối phương cũng được lợi không kém. Hơn nữa, trở thành đạo lữ, sau này nàng có thể dùng sinh mệnh để bảo vệ hắn, còn có thể cùng hắn khai chi tán diệp. Nghe lời, ngoan ngoãn, việc gì cũng có thể làm. Còn gì bất mãn nữa chứ, nàng nổi giận, muốn dạy cho tên nhân loại không biết trời cao đất dày này một bài học. Tất nhiên, sẽ không làm hắn bị thương, chỉ là chút giận mà thôi. Nhưng vấn đề nảy sinh. Xích Long và Kim Long đã ra tay. Một người mạnh hơn một người, áp chế khiến nàng không thể động đậy. Hai con rồng bảo vệ một nhân loại, các ngươi không thấy mất mặt rồng tộc sao? Hơn nữa, chúng ta là đồng tộc, các ngươi làm vậy có thích hợp không? Câu trả lời của Xích Long rất đơn giản. Lão Đào tiên sinh là bằng hữu của ta. Đồng tộc thì sao chứ? Thanh Long có chút tức giận. Hai người các ngươi không thể xem như không thấy sao? Ta và hắn định mệnh là phu thê. Phu thê thì cũng phải là lão Đào tiên sinh làm chủ. Hoàng Kiến Tuyết nghiêm trang nói. Lão Đào tiên sinh vội vàng nói. Thanh tiền bối, sao tiền bối không tìm cách khác để khôi phục tu vi? Tiền bối cần gì, ta thường có thể lấy được. Hắn có một buổi tụ hội phía sau, thật sự có thể lấy được đủ loại bảo vật. Cần biết rằng, những người trong buổi tụ hội ấy, không có ai là đơn giản, phía sau họ đều là những cường giả không thể tưởng tượng nổi. Ta không phải người thất hứa. Dù sao ngươi cũng phải trở thành đạo lữ của ta. Thanh Long nhìn lão Đào tiên sinh nói, ta còn không chê ngươi yếu, ngươi có gì mà chê ta? Lão Đào tiên sinh cười khổ, tiền bối là cường giả viễn cổ, tương lai nhất định hùng cứ một phương, là bá chủ một cõi. Còn ta chỉ là một tiên sinh nhỏ bé, môn không đăng, hộ không đối. Ta không chê. Thanh Long nói. Lão Đào tiên sinh, do dự hồi lâu, lão Đào tiên sinh đề nghị, thế này nhé, ta sẽ giúp tiền bối tìm cách khác để khôi phục thực lực. Đợi khi tiền bối khôi phục tu vi, nếu lúc đó tiền bối còn ý định này, chúng ta sẽ bàn tiếp, có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của nàng, đương nhiên phải tranh thủ. Nếu không được thì thôi. Ngươi muốn trì hoãn để ta làm việc cho ngươi, rồi cuối cùng bỏ qua đúng không? Ánh mắt Thanh Long lạnh lùng, quả nhiên, thư sinh đều là loại bạc tình bạc nghĩa. Lão Đào tiên sinh, ta có nói vậy sao, dù sao cũng là giúp đối phương khôi phục tu vi, đâu có dễ dàng gì. Nhưng nếu đối phương nghĩ vậy, thì cứ cho là vậy đi. Cuối cùng, hắn gật đầu, để tiền bối thất vọng rồi. Ta sẽ dâng lễ bồi tội lên tiền bối, sau đó việc ở lại hay rời đi, tiền bối có thể tùy ý, lão Đào tiên sinh đã ra lệnh trục khách. Xích Long nhìn Thanh Long nói, ngươi tự tìm cách khôi phục tu vi đi. Đúng vậy, đi đi, chúng ta cũng không thiếu ngươi. Hoàng Kiến Tuyết cũng xua tay. Thanh Long nhìn ba người, nhất thời có chút ủy khuất. Nàng cũng không phải kẻ tội ác tày trời, chỉ là muốn lấy thân báo đáp, cũng chưa làm gì xấu xa thực sự. Vì sao lại đuổi nàng đi, trời đất mênh mông, nàng cũng không có nơi nào để đi. Lúc đến đây, biết đây là nơi ở của lão Đào tiên sinh, nàng đã xem nơi này như nhà. Lão Đào tiên sinh nhìn thấy dáng vẻ của nàng, liền nhớ đến Chu Thâm và Đường Nha. Cũng là một bộ dạng vô gia cư như vậy. Hắn thở dài, tiền bối có thể ở lại đây. Nghe vậy, Thanh Long giảm bớt thất vọng, rồi nói, ta ở lại cũng không trắng trợn, sau này ta sẽ làm hộ vệ cho ngươi. Lão Đào tiên sinh từ chối, ta đã có hộ vệ. Hoàng Kiến Tuyết lập tức nói, lão Đào tiên sinh đã có hộ vệ, ngươi không thể giành được. Vì sao? Thanh Long khó hiểu. Làm hộ vệ được trả công không ít, chúng ta còn trông chờ lừa linh thạch từ Đường Nha. Xích Long thẳng thắn nói, gần đây ta lại bị tỷ tỷ rồng của ta lừa mất linh thạch, ta đã lâu không dám đi tìm Phong tiên tử. Khi nào huynh trưởng của ta mới đến chứ, khổ vì tỷ tỷ rồng đã lâu. Thanh Long nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, các ngươi thật vô sĩ. Nói mới nhớ, Đường Nha bọn họ đi đâu rồi? Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi. Bạn của họ thành thân, họ đi dự tiệc. Lão Đào tiên sinh trả lời. Xích Long không bận tâm, chuyện thành thân quá đổi bình thường. Được ăn có ích gì, lại không cho linh thạch. Ba ngày sau. Ở phía đông, Giang Hạo cảm thán, người tham dự hôn lễ cũng không ít. Không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này, bọn họ đang đi trên đường, hướng về ngọn núi xa xa. Nghe nói đó chính là nơi vây giết Sở Xuyên. Xem Sở Xuyên có thể phá vây hay không. Nghe đồn có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, không biết có thật không. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời, đông hay ít cũng không sao, chỉ cần không có bất ngờ là được. Người đến rất mạnh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo đáp, đều là tiên nhân, không thể nói là không mạnh. Hồng Vũ Diệp không bận tâm, mà nói, nghe nói người của Đoạn Tình Nhai tuyên bố rằng ngươi đã thành tiên. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, chuyện này hắn thật sự không biết. Chỉ biết rằng phải trở về giảng đạo thuyết pháp. Giảng đạo thuyết pháp một tháng cũng không phải chuyện khó. Dù sao hắn cũng thường xuyên làm, chỉ có điều là với tu vi này có vẻ phải nâng cao một chút rồi. Nhưng thành tiên, chẳng phải sẽ không thể ở lại vị trí đệ cửu chủ tọa sao, sẽ phải lên thứ sáu, hoặc thứ bảy, khá cao đấy. Ta thực sự đã thành tiên. Giang Hạo đành phải nói cứng. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, giấu kỹ thật đấy. Sư tỷ chê cười rồi, ta vừa mới thăng cấp. Giang Hạo đáp. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa muốn bộc lộ tu vi. Đợi về rồi hãy bộc lộ sau. Nghe nói vòi rồng đại đạo ở hải ngoại đã biến mất, kiếm đạo tiên đã lấy được đạo quả. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ là không biết hắn sẽ tự dùng hay đưa cho người khác. Hạo Nhiên chính khí. Nữ nhi của ta. Khuynh Thiến. Được rồi, chúng ta bàn tiếp xem nên làm thế nào. Đầu tiên là nhắc đến hắn và Sở Tiệp, sau đó nói rằng hắn mặt dày, dám nhận mình là thiếu gia của Sở Tiệp. Còn nói hắn nhập ma làm phụ lòng sự tin tưởng của Sở Tiệp. Cuối cùng, nói rằng với thực lực như hắn, không xứng đáng mang họ Sở, bảo hắn tự sát đi. Giang Hạo đề xuất. Nghe vậy, sắc mặt của ba người Âu Dương Dịch thay đổi. Như vậy có quá đáng không? Đúng vậy, đánh một trận thì thôi, nói như vậy chẳng phải là sỉ nhục hắn sao, ngộ nhỡ tạo thành tâm ma thì làm sao? Tuy rằng chúng ta muốn dạy dỗ hắn, nhưng dù sao hắn cũng là người thân cận của Sở Tiệp sư tỷ, nên có chừng mực thôi. Giang Hạo thở dài, những người này nói chuyện không đủ khó nghe, căn bản không thể áp chế được Sở Xuyên. Không trách sao mãi chưa có tiên nhân mới xuất hiện. Chỉ có đánh áp càng mạnh, Sở Xuyên bộc phát mới càng mạnh. Không sao, không đến mức hủy hoại hắn đâu, các ngươi cứ làm theo lời ta nói, cũng có thể ứng biến linh hoạt, cứ nói sao cho khó chịu nhất. Giang Hạo nghiêm túc nói. Thật chứ? Ba người hỏi. Giang Hạo gật đầu, thật. Vậy làm sao chúng ta có thể áp chế hắn? Âu Dương Dịch hỏi. Giang Hạo giơ tay, ba luồng khí tức tiến vào cơ thể ba người. Trong nháy mắt, ba người cảm thấy như có thể đấm nát hư không, trấn áp mọi kẻ địch. Như vậy, cả ba đều vô cùng kích động. Hãy làm quen một chút, sau đó đợi Sở Xuyên đến, cùng với những người khác đánh áp hắn. Giang Hạo nghiêm túc chỉ đạo. Trong lúc nhất thời, ba người Âu Dương Dịch cảm thán không thôi, Sở Xuyên có biết rằng hắn có một sư huynh như thế này không? Giang Hạo Thiên, gần đây ở phía đông cũng được coi là nổi tiếng. Không ngờ lại là con người như thế này. Ba ngày sau, mọi người nhận được tin tức, Sở Xuyên đang tiến về phía này. Quả nhiên, vào trưa hôm đó, họ thấy hắc khí cuồn cuộn kéo đến. Sở Xuyên dẫn theo Thiên Lôi Phiên đang bỏ trốn. Chỉ là khi đến gần ngọn núi, đột nhiên trận pháp xuất hiện. Ngay sau đó, những kẻ truy kích phía sau cười lớn. Sở Ma, hôm nay ngươi có chấp cánh cũng không thoát được. Sở Xuyên đứng sừng sững trên cao, khí tức trên người vô cùng hùng hậu. Hắn nhìn mọi người, ngạo nghễ nói, chỉ có vậy thôi sao? Các ngươi bố trí lâu như vậy, trận pháp chỉ có thế này thôi sao, thiên kiêu phía đông chỉ có hai ngón nghề này thôi sao, cùng xông lên đi. Nghe vậy, Giang Hạo cười, các ngươi lên đi. Âu Dương Dịch mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn xác nhận thật kỹ rằng sẽ không có vấn đề gì. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn, bọn họ lao vọt lên. Sở Xuyên, ngươi là ma đạo thất bại, làm ô uế danh hiệu thiên đạo trúc cơ, sao ngươi có thể yên tâm mà chấp nhận điều đó? Trên cao, có kẻ giăng thiên la địa võng, muốn bắt Sở Xuyên gọn trong một mẻ lưới. Thậm chí, những cường giả từ trong bóng tối cũng đã đến, âm thầm trấn áp Sở Xuyên. Có người vì hàng yêu trừ ma, có kẻ vì giữ vững chính đạo, và cũng có người vì thiên lôi phiên. Tuy nhiên, bất kể là anh tài trẻ tuổi hay cường giả ẩn mình, đều không vội ra tay. Thực lực của Sở Xuyên bày ra ở đó, người thường lên chỉ có nước làm hao mòn sức mạnh của đối phương, căn bản là tìm chết. Thế nhưng, ngay khi tất cả đang định tranh cãi đôi chút, bất ngờ từ phía dưới, ba cường giả đồng loạt lao lên. Cả ba đều là cao thủ đăng tiên đài, khí tức mênh mông, tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường. Lúc này, nam tử cầm đầu hướng thẳng về phía Sở Xuyên, giận dữ quát lớn: Sở Xuyên, ngươi, tên ma đạo thất bại, đã làm vấy bẩn danh hiệu trúc cơ thiên đạo, sao ngươi có thể yên tâm mà sống như vậy? Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Ý hắn là gì? Sở Xuyên làm ô uế trúc cơ thiên đạo, chưa kịp để họ suy nghĩ thêm, Sở Xuyên đã lạnh lùng nhìn về phía người vừa nói: Các ngươi là người của Minh Nguyệt Tông, đúng vậy. Hôm nay chúng ta cũng xem như danh chính ngôn thuận mà dạy dỗ ngươi, tiên tử Minh Nguyệt Tông uy nghiêm đáp. Sở Xuyên, với đức hạnh của ngươi, nếu sư tỷ chúng ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hôm nay ta sẽ thay mặt sư tỷ mà giáo huấn ngươi. Nhưng vừa dứt lời, trong tâm trí họ đã vang lên một tiếng thở dài, hãy cay nghiệt hơn chút nữa, không thì trực tiếp chửi thẳng đi. Hãy mắng hắn không biết xấu hổ, là mất mặt sư tỷ các ngươi, rốt cuộc là làm sao mà hắn dám đứng đây, vì sao không chui rút đi mà sống, hãy mắng hắn nhục nhã, nói những lời dối trá chẳng ra đâu vào đâu, nào là truyền thừa của sư huynh, nào là thiên lôi phiên, tự lừa mình lừa người, trẻ con yếu đuối, phế vật ít nhất còn biết ở nhà không ra ngoài làm trò cười. Hãy mắng hắn là phế vật, đến cả thực lực cũng kém cỏi. Nghe giọng nói trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiên tử Minh Nguyệt Tông đỏ bừng, có chút không nói nên lời. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này hơi khó, nhưng vẫn cố gắng xác nhận lại xem có sai sót gì không. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, ba người họ bắt đầu thay phiên nhau mắng chửi Sở Xuyên. Nô tài. Phế vật. Đã kém cỏi lại còn khoe khoang, từng lời từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tim gan, khiến đám đông xung quanh sững sờ. Người của tiên tông, lại như thế này sao? Sở Xuyên tối sầm mặt lại, nói, các ngươi sỉ nhục ta thì thôi, sao dám sỉ nhục cả sư huynh ta, sư huynh ngươi là cái thá gì? Gặp ta cũng phải quỳ xuống dập đầu. Còn sư tỷ ngươi, nghe nói chỉ là một đứa trẻ, đến đây ta có thể dùng một tay bóp chết. Ngươi dám gọi bọn họ đến không? Cả lũ ma đạo các ngươi, phế vật một đám, tên tu sĩ quê mùa như ngươi cũng dám bước vào đông vực của chúng ta sao? Thật là không biết xấu hổ. Âu Dương Dịch lạnh lùng nói, đầy khinh bỉ và chế giễu. Nghe những lời này, Âu Dương Dịch cũng cảm thấy mình đã quá đáng, nhưng, sư huynh ngươi bảo ta làm thế. Lúc này, Sở Xuyên lạnh lùng nhìn ba người Âu Dương Dịch. Những lời này đã lâu rồi hắn không nghe thấy. Hắn suýt quên mất rằng, thuở ban đầu mình từng bị khinh thường như thế nào. Tuy nhiên, khinh thường hắn thì được, nhưng nay lại dám mắng cả sư huynh và sư tỷ của hắn, thì thật không thể tha thứ. Ta thực sự là phế vật, nhưng hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, đến cả phế vật như ta, các ngươi cũng phải ngước nhìn, huống chi là sư huynh và sư tỷ của ta. Khí tức bùng nổ từ cơ thể Sở Xuyên, thiên lôi phiên cuộn trào, lan tỏa ra hắc khí bao bọc lấy hắn, tạo nên một áp lực khủng khiếp. Nhiều người kinh hãi, có thiên lôi phiên gia trì, thực lực của Sở Ma quả nhiên không tầm thường, đủ để sánh vai với các thiên kiêu. Ba người này của Minh Nguyệt Tông chắc chắn không đủ sức đối đầu. Có người muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị ngăn cản. Âu Dương Dịch và hai người kia cũng nhận ra rằng, thực sự bây giờ cả ba người họ không phải là đối thủ. Nhưng người đó đã nói, tuyệt đối có thể dạy dỗ được Sở Xuyên. Vào khoảnh khắc này, họ thấy Sở Xuyên di chuyển, như một tia sáng lao vút tới. Với tốc độ như vậy và hắc khí làm nhiễu loạn tầm nhìn, bình thường Âu Dương Dịch có thể sẽ không nhìn rõ, nhưng lần này hắn lại thấy rõ mồn một. Hắn nắm chặt tay lại và tung một cú đấm ra. Nắm đấm của Âu Dương Dịch va chạm với nắm đấm của Sở Xuyên, sức mạnh khổng lồ bùng phát. Sở Xuyên có chút ngạc nhiên, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục tấn công. Lực lượng trong tay hắn ngưng tụ lại, giống như một quả cầu lửa đỏ rực. Ngay khi Sở Xuyên tấn công, đối phương cũng nắm chặt lôi điện và phản kích. Ầm ầm, Sở Xuyên bị đánh lui, Âu Dương Dịch thừa thắng xông lên, lôi pháp xuyên thủng cơ thể Sở Xuyên. Hai người còn lại cũng không đứng yên, thuật pháp cuồn cuộn tuôn ra, thiên kiếm như ánh sáng trấn áp xuống, khiến mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội. Phịch, Sở Xuyên bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Với loại thực lực này mà cũng dám xưng là cường giả sao? Âu Dương Dịch bước lên một bước, tung quyền lần nữa. Phịch, cú đấm này đánh thẳng vào mặt Sở Xuyên, khiến khuôn mặt hắn méo mó, cả người bị hất văng ra xa. Thật nực cười, Âu Dương Dịch cười ha hả, phế vật, quá phế vật. Ta còn chưa dùng hết sức, mà ngươi đã không chịu nổi rồi, hai người còn lại càng đánh càng tự tin. Họ cảm thấy rằng, bất kể là ai đến đây cũng đều phải ăn đòn. Lúc này, bọn họ thực sự quá mạnh. Tuy nhiên, họ không dám đắc ý, mà bắt đầu cảm ngộ trạng thái này. Chỉ cần học được, họ sẽ tuyệt đối vô song. Đây chính là cơ duyên tạo hóa. Còn về phần Giang Hạo Thiên rốt cuộc có tu vi gì, họ cũng không biết. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt nhau, cả ba đều thấy sự hưng phấn. Họ tiếp tục bước lên, vừa đánh vừa mắng Sở Xuyên, với thực lực như ngươi, làm sao ngươi dám đến Đông Vực, Sở Tiệp có trúc cơ thiên đạo, còn ngươi có gì, ngay cả thiên kiêu bình thường cũng có niềm kiêu hãnh và thiên phú riêng, còn ngươi có gì, ngươi có thiên lôi phiên, nhưng chẳng phải thiên lôi phiên là do sư huynh ngươi ban cho sao, ngươi không có gì cả. Chỉ với chút tu vi này, mà ba chúng ta phải ra tay đánh ngươi, ấy là coi trọng ngươi lắm rồi. Những người xung quanh thấy Sở Xuyên lại yếu ớt như vậy, nhất thời phấn khích liền lao vào tấn công. Sở Xuyên bị bao vây, cơ thể và tinh thần đều chịu áp lực khủng khiếp. Phải biết rằng, những kẻ khác mở miệng chẳng hề nể nang chút nào, Sở Xuyên, bảo vật phải thuộc về người xứng đáng. Một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi, căn bản không xứng đáng sở hữu thiên lôi phiên. Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Giết ngươi rồi, mọi người cũng sẽ hoan hô, chẳng ai nói gì đâu. Đừng nghĩ rằng chúng ta oan uổng ngươi, ngươi hãy nghĩ nhiều hơn về vấn đề của bản thân đi. Đúng vậy, chúng ta không oan uổng người khác, vì sao lại oan uổng ngươi chứ? Ngươi thậm chí còn không nhìn ra vấn đề của mình ở đâu. Phế vật vẫn mãi là phế vật, căn bản không biết tự kiểm điểm bản thân. Trên đỉnh núi, Sở Xuyên liên tục bị tấn công, khiến hắn khó lòng phản kháng. Không những vậy, những lời lẽ cay độc của bọn chúng không ngừng kích thích hắn. Hắn có gì? Hắn có gì chứ, nhìn lại quá khứ, gia tộc hắn sa sút, đối với tu chân giới, hắn xuất thân hèn kém, không có thiên phú gì đặc biệt. Sở Tiệp được tiên tông để mắt tới, còn hắn thì không có gì. Cuối cùng, hắn được sư huynh đưa về, không có thiên phú, hắn dùng nỗ lực để bù đắp, nhưng đôi khi sự cố gắng là không đủ. Vì vậy, hắn đã đi sai đường rất nhiều lần, tất cả đều nhờ sư huynh và mọi người giúp đỡ. Nhưng ngoài những điều đó ra, bản thân hắn có gì? Trong cơ thể hắn có thứ gì đáng để tự hào, Sở Xuyên hồi tưởng lại cả cuộc đời mình và nhận ra rằng, mình chưa bao giờ khuất phục. Hắn có một trái tim kiên cường, một tấm lòng chân thành, một ý chí không bao giờ bỏ cuộc, và một khát vọng cầu tiên. Trong khoảnh khắc này, Sở Xuyên cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng đó chiếu rọi con đường phía sau hắn, đó là một con đường gập ghềnh nhưng vững chắc. Tiến thêm một bước nữa, trước mặt hắn là một nền tảng rộng lớn và một con đường sắp hiện ra. Vào thời khắc này, Sở Xuyên đã ngộ ra. Hắn mở mắt, tiên khí từ cơ thể bùng phát mạnh mẽ. Ầm, những kẻ bao vây hắn lập tức bị đánh bay. Cả đám đông kinh hãi, đặc biệt là khi cảm nhận được luồng tiên khí đó. Không ổn rồi, hắn sắp thành tiên. Mau ngăn hắn lại. Một người la lớn. Nghe vậy, họ lập tức lao tới tấn công. Vừa rồi họ đánh rất thuận lợi, Sở Xuyên không mạnh đến vậy. Thế nhưng, ngay khi họ tiếp cận, Sở Xuyên chỉ đưa tay ra đã tóm gọn được pháp bảo của họ. Hừ, Sở Xuyên siết chặt nắm đấm. Trách, pháp bảo vỡ nát. Ngay sau đó, Sở Xuyên tung một cú đấm mạnh mẽ. Ầm, kẻ lao tới bị đánh bay, trọng thương. Những người khác cũng lần lượt bị hất văng ra xa. Đám đông ngơ ngác, chẳng phải vừa nãy đánh rất dễ dàng sao? Sao giờ Sở Xuyên lại mạnh như vậy? Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra rằng không phải Sở Xuyên trở nên mạnh hơn, mà là ba cường giả của Minh Nguyệt Tông đã không ra tay. Lập tức có người nhìn về phía Âu Dương Dịch và hai người kia, nói, đạo hữu, xin hãy ra tay diệt ma, chúng ta vô cùng cảm kích. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều lên tiếng cầu xin ba người họ tiêu diệt Sở Xuyên. Âu Dương Dịch lạnh lùng nhìn đám người này mà không nói gì. Lúc này, ánh mắt họ đều dồn về phía Sở Xuyên. Tiên khí bùng phát ra ngoài, khiến họ vô cùng chấn động. Chỉ thấy Sở Xuyên đầy vết thương từ từ đứng dậy, cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, từ nhỏ ta đã sống sót qua ngày, gia tộc sa sút. Ta căm ghét bản thân mình bất lực, không có thiên phú tu luyện. Ta ghen tị với những người khác, khi họ có được cơ duyên vô thượng. Nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ, và giờ đây ta mới hiểu ra. Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, trong mắt hắn tràn đầy ngạo nghễ, ta không phải là kẻ tay trắng, cũng không phải là vô dụng. Hắn bước lên một bước. Trách, một tiếng, đăng tiên đài vỡ nát. Sở Xuyên tiếp tục tiến về phía bầu trời cao. Giọng nói hùng hồn vang vọng khắp tứ phương, ta có một tiên tâm, lâu nay bị bụi trần giam cầm. Lúc này, Sở Xuyên đã lên đến trời cao, dẫm chân lên con đường thành tiên, nhìn xuống phía dưới, nay bụi sạch ánh sinh, chiếu rọi ngàn đóa thanh sơn. Tiếng ầm ầm vang dội. Giọng nói của Sở Xuyên như sấm sét, vang vọng khắp nơi. Tiên khí tỏa ra như ánh kim quang, chiếu sáng nửa bầu trời, mặt đất dưới ánh sáng kim quang trở nên rực rỡ, như chốn bồng lai tiên cảnh. Cả đám đông kinh ngạc, đây chính là dị tượng thành tiên. Muốn thành tiên? Đừng hòng. Đang bị Sở Xuyên chấn nhiếp, đám đông bỗng bừng tỉnh. Họ quay đầu nhìn về phía sau, thấy một nam tử trung niên đang đạp không mà đến, trên người toát ra khí tức nhân tiên. Hắn vươn tay, từ xa chộp về phía Sở Xuyên. Thấy vậy, khóe miệng Sở Xuyên nở nụ cười chế nhạo. Hắn giơ tay lên và gọi lớn, Thiên Lôi Phiên, trong nháy mắt, Thiên Lôi Phiên xuất hiện trong tay Sở Xuyên. Ngay lập tức, hắn vận chuyển tiên khí, giải phóng một thứ gì đó bên trong. Hãy làm chiến tướng của ta, vì ta mà gánh vác lo âu, và có thể tự do trong phiến phiên này. Lời vừa dứt, tử khí bùng phát mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ Thiên Lôi Phiên. Những dấu ấn sơn hải nhanh chóng biến mất. Lúc này, một bóng dáng khổng lồ hiện ra trước mặt Sở Xuyên. Ánh mắt của người đó nhìn Sở Xuyên, tràn đầy phức tạp. Cuối cùng, ông bước lên, như một người khổng lồ xông thẳng tới mục tiêu là nam tử trung niên kia. Áp lực khủng khiếp tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nam tử trung niên sợ hãi, muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ảo ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn, vung đao chém xuống. Trên bầu trời, lưỡi đao vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Ngay sau đó, cơ thể của nam tử trung niên bị chém làm đôi, nguyên thần bị ảo ảnh thu giữ và đưa trở lại Thiên Lôi Phiên. Hãy nhớ lấy lời hứa của ngươi, đừng tìm người giam cầm ta nữa. Nói rồi, ảo ảnh biến mất trong Thiên Lôi Phiên. Tử khí tan đi, Thiên Lôi Phiên lại trở về với hắc khí quen thuộc. Cả đám đông sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Sức mạnh này quá khủng khiếp. Hơn nữa, lá cờ này, có gì đó không bình thường. Đây rốt cuộc là thần vật bậc nào chứ? Sở Xuyên nhìn tất cả mọi người và nói, hãy nói cho ta biết, đây là Thiên Lôi Phiên hay Vạn Hồn Phiên, vị tiền bối vừa rồi nóng lòng muốn tiến vào trong phiến phiên này, chỉ để cùng ta hợp sức, trấn áp mọi tà ác trong thiên địa. Ông ấy thừa nhận đây là Thiên Lôi Phiên của ta, còn các ngươi thì sao? Tiên khí áp xuống, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Bỗng nhiên, có người lên tiếng, đây tự nhiên là thần vật chính đạo, Thiên Lôi Phiên. Một người nói, những người phía sau cũng đồng loạt hô vang theo. Sở Xuyên nhìn đám đông và hỏi, hắc khí chẳng phải là bình thường sao, Sở Tiên nói gì vậy chứ? Lập tức có người phản bác, đây không phải là hắc khí, mà là tử khí. Chẳng qua bây giờ nó tối màu nên nhìn giống hắc khí thôi. Vừa nãy chúng ta tận mắt chứng kiến tử khí bùng phát, sao có thể giả được? Trong chốc lát, cả đám đông đồng thanh hò reo. Đúng vậy, đây chính là tử khí, chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Đây là Thiên Lôi Phiên chí dương chí âm, là chúng ta kiến thức nông cạn. Ba người Âu Dương Dịch thấy sắc mặt không được tốt lắm, Sở Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào họ. Còn vị Giang đạo hữu kia đâu rồi? Bước tiếp theo họ nên làm gì đây? Một lát sau, trong rừng núi, Sở Xuyên nhìn ba người Âu Dương Dịch và hỏi, là người của Minh Nguyệt Tông bảo các ngươi đến sao? Sở Xuyên không muốn gây thù chuốc oán với Minh Nguyệt Tông, bởi vì sau này hắn còn muốn đến đó, đặc biệt là nghe nói Minh Nguyệt Tông có hợp tác với Thiên Âm Tông. Nếu không cần thiết, hắn không muốn gây rắc rối cho tông môn. Bằng không, hắn đã cho bọn họ vào phiên làm huynh đệ rồi. Không phải, chuyện này không liên quan đến tông môn của chúng ta. Tiên tử kia lập tức nói. Vậy là chính các ngươi tự đến. Sở Xuyên nắm chặt nắm đấm. Hôm nay hắn sẽ cho bọn họ biết nắm đấm của sư tỷ Tiểu Lý cứng rắn như thế nào. Suýt nữa hôm nay hắn bị đánh đến mức phải gọi thố gia, sao có thể bỏ qua được. Là sư huynh ngươi bảo chúng ta đến đánh ngươi, những lời đó cũng là sư huynh ngươi dạy chúng ta nói. Tiên tử Minh Nguyệt Tông giải thích. Hả? Sở Xuyên ngơ ngác, ý nghĩa là gì đây, hai ngươi nói thật chứ? Hắn không tin. Sư huynh ngươi nói, hắn tên là Giang Hạo Thiên. Âu Dương Dịch nghiêm túc đáp, hắn hỏi chúng ta có muốn đánh ngươi không, sau đó còn bảo chúng ta sỉ nhục ngươi. Ngươi hãy nghĩ xem, vì sao ngươi lại đột phá, sư huynh ngươi nói rằng ngươi sắp thành tiên, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Họ bảo chúng ta đến đánh ngươi, chính là để làm đá mài dao cho ngươi. Sở Xuyên suy nghĩ một lúc và cảm thấy quả thực là có khả năng này. Không những hắn bị đánh mà còn bị sỉ nhục, nhưng thực sự hắn đã đột phá. Tuy nhiên, sư huynh của ta không tên là Giang Hạo Thiên. Vậy là ai đã giả mạo chứ? Là người của Minh Nguyệt Tông sao, nhưng để bảo vệ sư huynh, thôi thì Giang Hạo Thiên cứ là Giang Hạo Thiên đi. Dù sao trước đó người của hắn cũng đã nói như vậy. Không đến mức gây rắc rối tìm đến sư huynh. Thành tựu ngày hôm nay của hắn, tất cả đều nhờ sư huynh bồi dưỡng, sao hắn có thể gây rắc rối cho sư huynh được chứ? Đã các ngươi biết sư huynh ta tên là Giang Hạo Thiên, vậy chắc hẳn các ngươi cũng biết được sự phi phàm của người. Hy vọng các ngươi sẽ tôn trọng người một chút. Sở Xuyên nghiêm túc nói. Thông tin này từ miệng đệ tử Minh Nguyệt Tông truyền ra, cùng với dị tượng thành tiên của Sở Xuyên khiến mọi người chú ý, vì vậy, tin tức lan truyền rất nhanh. Chỉ trong vài ngày, những người thông thạo tin tức ở Đông Vực đều sẽ biết được một điều rằng, Sở Xuyên là sư đệ của Giang Hạo Thiên. Phần lớn mọi người không có cảm giác gì, nhưng các cao tầng của Tiên Tông, Đại Tông và Tiên Tộc khi biết được tin này đều sửng sốt. Đây là thật hay giả? Có phải thật sự là vị Giang Hạo Thiên kia không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.